Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Tôn gia lão Lục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trương Nhàn lúc đi là hơn 10 giờ. Thẳng đến một chút cũng không trở về. Vạn Phong trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt. Từ Hoa Hậu đến Thanh Sơn 40 dặm, cưỡi xe đạp một cái qua lại có hai cái nửa giờ khẳng định trở về. Trương Nhàn đến bây giờ 3 tiếng vậy không trở về, nhất định là có gì ngoài ý muốn. Hắn rất muốn đi một chuyến Thanh Sơn nhưng lại lo lắng đến Thanh Sơn thời gian ngắn không tìm được. Trương Nhàn và Tề Nghiễm Lợi bọn họ, Trương Nhàn chưa có trở về, nhưng là Trương Nghiễm Phổ nhưng trở về. Trương Nghiễm Phổ lúc trở lại Vạn Phong đứng ở tiểu đội đội bộ trước cửa. Từ 12 mở ra mời hắn liền đứng ở chỗ này. Trương Nhàn nếu như trở về, nơi này sẽ thời gian đầu tiên liền thấy. Trương Nghiễm Phổ bình thường là sáng sớm hơn 8 giờ sáng chạy xe đi Thanh Sơn. Bỏ mặc một ngày tiêu thụ như thế nào bình thường đều là buổi chiều 3 giờ đến 4 giờ về nhà. Ngày hôm nay hắn trở về sớm như vậy hơn nữa trở lại một cái trực tiếp tìm Vạn Phong liền nhất định. Có chuyện gì? Sư phụ, nói đi, đã xảy ra chuyện gì? Trương Nhàn và Tề Nghiễm Lợi cũng vào bệnh viện. Trương Nghiễm Phổ giọng, nặng nề nói, Vạn Phong mặc dù trong lòng lộp bộp một tiếng nhưng là bề ngoài tỉnh bơ. Nghiêm trọng không? Tề Nghiễm Lợi gãy chân. Trương Nhàn cánh tay bị chém một dao. Bất quá thương thế không nặng không đáng ngại. Ai đưa bọn họ đi bệnh viện là Tề Nghiễm Lợi. Bạn, Vạn Phong sắc mặt bình tĩnh như nước. Không nhìn ra một chút bi thương thống khổ dáng vẻ. Một điểm này để cho Trương Nghiễm Phổ vô cùng kinh ngạc. Mình cái này không tính là đệ tử đích đệ sợ không đơn giản nha. Hắn lại không có hỏi là ai làm. Vạn Phong móc ra thuốc lá đệ một chi cho Trương Nghiễm Phổ. Mình vậy điểm một chi ngồi chồm hổm dưới đất bắt đầu hút thuốc. Là một điếu thuốc sắp hút cho tới khi nào xong thôi mới nói, ta muốn đi một chuyến Trấn Thanh. Sơn, ta cùng ngươi đi đi. Vạn Phong cũng không kiểu cách. Đem Trương Hải xe đạp mượn tới liền cùng Trương Nghiễm Phổ chạy về phía Trấn Thanh Sơn. Một tiếng sau đó, Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ đi tới Trấn Thanh Sơn bệnh viện. Trấn Thanh Sơn chỉ có một bệnh viện, tọa lạc tại Trấn Thanh Sơn Đông Bộ, khẩn ai Trấn Thanh Sơn trường cấp 3, 4 tầng lầu cao, đây là Thanh Sơn kiến trúc cao nhất. Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ đem xe tích trữ tốt liền đi vào bệnh viện. Bọn họ ở lầu 3 cũng tại ngoại khoa phòng bệnh P315, Vạn Phong và Trương Nghiễm Phổ lên lầu 3, tại ngoại khoa phòng bệnh P315 ngoài cửa lại bất ngờ Tôn Ly và hắn một đám người. Vạn Phong đi tới Tôn Ly trước mặt thời điểm dừng bước lại cau mày xem Tôn Ly. Tôn Ly, Vạn Phong bình tĩnh nói ra hai chữ. Tôn Ly ngước mặt một bộ dáng vẻ phách lối, họ Vạn. Ta nói được là làm được. Ta nói đánh đoạn Tề Nghiễm Lợi chân đánh liền đoạn chân hắn. Hơn nữa ta còn nói cho ngươi nếu như hắn không đem thị trường rót cho ta. Hắn chỉ cần tốt lắm ta thì tiếp tục gõ đoạn chân hắn. Một mực đập xuống cho đến hắn đời sau chống gậy mới ngưng. Còn có người kia đả thương ta ba cái huynh đệ. Cái này nợ chúng ta sau này tính lại. Vạn Phong hơi lắc đầu một cái. Cũng không nói gì đi vào phòng bệnh. Tề Nghiễm Lợi và Trương Nhàn cũng nằm ở trên giường. Tề Nghiễm Lợi đùi phải treo băng vải. Trương Nhàn chính là cánh tay trái bó thạch cao cũng bị băng vải giúp được kết kết thật thật. Dùng vải thưa đánh dây đeo treo ở trên cổ. Trong phòng bệnh còn có mấy cái trên mình cũng đều có chút bị thương nhẹ chàng trai. Mấy người thanh niên mang trên mặt tức giận và không cam lòng. Hiển nhiên mấy cái này chàng trai đều là Tề Nghiễm Lợi người. Trương Nhàn và Tề Nghiễm Lợi thấy Vạn Phong tới, muốn ngồi dậy bị Vạn Phong chặn lại. Huynh đệ, Trương Nhàn muốn nói cái gì nhưng bị Vạn Phong chặn lại. Ta biết là chuyện gì xảy ra. ta không nên để cho một mình ngươi tới đưa tin. Thương thế không nghiêm trọng chứ, ta chẳng qua là bị thương ngoài da. Nhưng Nhiễm Lợi có thể nghiêm trọng điểm. Phỏng đoán được 2-3 tháng mới có thể đi bộ. Không có chuyện gì, hết thảy sẽ tốt. Thấy các người không có chuyện gì ta an tâm. Sư phụ, ta muốn gặp Tôn Lục giúp ta an bài một chút. Trương Nhiễm Phổ nói cái gì vậy, chưa nói xoay người. Liền đi ra ngoài, Vạn Phong vậy đi theo ra ngoài. Đi ra khỏi cửa đối với vẫn vây quanh cửa Tôn Ly nhìn một cái. Đối với Trương Nhiễm Phổ nói, sư phụ, chờ một hồi đi qua đồn công an thời điểm cho ta báo cái án. Liền nói chúng ta cửa phòng bệnh không hề 304 người ở nơi này quấy rối, ảnh hưởng bệnh nhân nghỉ ngơi. Ta cũng không tin Thanh Sơn đồn công an cũng là Tôn gia mở. Nói xong Vạn Phong xem đều không xem Tôn Ly các người một cái. Trở lại phòng bệnh, ngồi ở cửa phòng bệnh đánh một trận giường trống trên. Nhìn chằm chằm cửa. Giờ khắc này nếu như Tôn Ly người đi vào, hắn sẽ trực tiếp động thủ. Còn như hậu quả căn bản cũng không lo lắng. Ngoài cửa Tôn Ly suy nghĩ một chút, khẽ cắn răng, đi. Chúng ta rời khỏi nơi này trước, buổi tối lại tới. Một tiếng sau đó, Trương Nhiễm Phổ trở về. Bây giờ 6 giờ tối, Tôn Sâm ở bên ngoài khách lại tới gặp ngươi. Vạn Phong xem nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4:40, cách gặp mặt thời gian còn có một cái nhiều giờ. Ngươi dự định cứ như vậy đi gặp hắn, vậy còn muốn thế nào, ta lại không phải đi tác chiến đây. Chẳng qua là đàm phán, muốn nói chuyện gì đâu, bây giờ ta cũng không biết muốn nói chuyện gì. Đến lúc đó nói sau. Vạn Phong bây giờ quả thật không muốn biết nói chuyện gì. Đừng xem hắn bề ngoài bình tĩnh như nước, thật ra thì trong lòng có chút loạn. Hắn phải thừa dịp đây là ở giữa đêm trước sau sự việc vuốt một vuốt 5:40. Vạn Phong và Trương Nhiễm Phổ đi ra bệnh viện. Khách lại tới là Trấn Thanh Sơn, một nhà tương đối nổi danh tiệm cơm. Tầng 2 cửa hàng mặt tiền. Buổi tối vậy có không ít người ở chỗ này ăn cơm. Tối hôm nay lầu 1 người không thiếu. Nhưng là lầu 2 nhưng không ai. Bởi vì là lầu 2 có một cái Trấn Thanh Sơn người Đàm Chi sắc biến nhân vật ở. Tôn gia Lão Lục, Tôn Sâm, Tôn gia sở dĩ có như bây giờ danh vọng đều là Tôn Sâm một tay xông xuống. 5-6 năm trước, 18-9 Tôn Sâm thừa dịp xã hội nổi loạn cái đó thời kỳ kéo mấy người bắt đầu đánh giang hồ. Mặc dù ở khu vực vậy xông ra một ít danh tiếng. Có thể danh tiếng có hạn, để cho chân chính hắn danh tiếng tăng lên chính là năm trước hắn vặn ngã liền chiếm cư Trấn Thanh Sơn lão hỗn tử Khâu Què, mới tính chân chính xưng bá Trấn Thanh Sơn. Khâu Què lúc còn trẻ đã tham gia đấu võ, nghe nói trên tay có mạng người, ở Trấn Thanh Sơn đã có hơn 10 năm danh hiệu, nhưng là năm trước hắn và Tôn Sâm có mâu thuẫn. Sau đó liền thần bí mất tích. Thanh Sơn người lời đồn đãi Khâu Què là bị Tôn Sâm làm. Từ Khâu Què sau khi ngã xuống, Tôn Sâm là được Trấn Thanh Sơn không người dám trêu tồn tại. Vạn Phong đi lên khách trở lại lầu 2, một cái liền thấy được lầu 2 nhất đầu tây một đám người. Những người đó ngược lại cũng không nhiều, 6 một cái ngồi 5 đứng. Vạn Phong ánh mắt liền trực tiếp rơi vào ngồi người kia trên mình. 25-26 chàng trai, mi thanh mục tú một chút không nhìn ra hắn chính là Thanh Sơn có thể chỉ anh đề nhân vật. Chẳng những Tôn Sâm mi thanh mục tú, chính là hắn đứng sau lưng vậy 5 người vậy cũng không giống là giang hồ mọi người. Tuổi và Tôn Sâm không sai biệt lắm, từng cái tất cả đều là thanh tú. Nói bọn họ là có băng đảng tính chất đội ngược lại không như nói giống như mấy chục năm sau một cái cây gậy thiên đoàn. Đây cũng là có chút lật đổ Vạn Phong trong suy nghĩ băng đảng hình tượng. Nhưng Vạn Phong trong lòng không có một chút khinh thị ý niệm. Người như vậy có lẽ so với kia chút người hung dữ càng khó hơn quấn. Vạn Phong không có một chút chần chờ đi tới. Ở sau lưng hắn Trương Nhiễm Phổ từ Vạn Phong sau lưng lại thể nghiệm ra phong tiêu tiêu hề dịch. Thủy hàn ý cảnh, Vạn Phong đi tới trước bàn, hít sâu một hơi liền ngồi xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyencv.com/xéo-sau-nối-d-o-nối-siep-nối-y-nối-tans-gạch-chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.